Vô địch thiên hạ, chương 1814, mạnh mẽ xông vào thiên đình lôi trì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cành giữ ở thiên đình lôi trì đại môn trước chính là nghiêm thiên thần phía sau, đứng dư sĩ cùng một gã khác thiên đình nguyên soái Hoàng Công Tử. Nghiêm thiên thần thấy Hoàng Tiểu Long đến, lên trước nở nụ cười, mở miệng nói, nụ cười ôn hòa, hoàn toàn không nhìn ra đã từng bị tứ bất tượng chấn thương dáng vẻ. Hoàng Tiểu Long gật gật đầu, mở miệng nói. Nghiêm nguyên soái, ta lại đây, là muốn tiến vào thiên đình lôi trì tu luyện, ngươi mở ra đại môn đi. Nghiêm thiên thần nghe vậy cũng không bất ngờ cười nói. Hoàng công tử là thiên đình cuộc chiến số một, tự nhiên bất cứ lúc nào đều có thể tiến vào thiên đình lôi trì tu luyện, chỉ là, lớn chìa khóa cửa không ở trong tay chúng ta, vì lẽ đó chúng ta cũng không cách nào mở ra đại môn. Hoàng Tiểu Long ngẩn ra, hai mắt nhắm lại. Các hạ là có ý gì? Nghiêm thiên thần cười nói. Chỉ có chúng ta bệ hạ mới có mở ra thiên đình lôi trì chìa khóa. Vậy ngươi hiện tại liền đi cùng đế tuấn lấy đi. Hoàng Tiểu Long nói, nghiêm thiên thần phía sau dư sĩ nghe vậy, khiển trách. Hoàng Tiểu Long, ngươi làm càn. Ngươi dĩ nhiên dám to gan lần nữa, gọi thẳng bệ hạ tên, đừng tưởng rằng ngươi là Hồng Mông Chi Vương đệ tử thân truyền liền hung hăng vô biên, ngươi thật cho là chúng ta không dám bắt ngươi vấn tội. Hoàng Tiểu Long nhưng là nhìn cũng không thấy cái kia dư sĩ, mà là nhìn nghiêm thiên thần. Nghiêm thiên thần nhấc lên tay, ngăn cản dư sĩ, đối với Hoàng Tiểu Long lạnh nhạt nói. Hoàng công tử có chỗ không biết, chúng ta thiên tử điện hạ trọng thương, vì lẽ đó bệ hạ mang theo thiên tử điện hạ đến một chỗ bí mật không gian chữa trị đi tới, chúng ta hiện tại cũng không biết bệ hạ ở nơi nào, vì lẽ đó cũng không cách nào chiếm lấy chìa khóa. Hoàng Tiểu Long nghe vậy, nở nụ cười. Cái này đế tuấn, dĩ nhiên nắm như vậy lấy cớ để ngăn cản hắn tiến vào thiên đình lôi trì. Vậy ý của ngươi là nói, đế tuấn một thiên bất xuất hiện, một ngày không có mở ra này thiên đình lôi trì, ta liền một ngày cũng không thể vào thiên đình lôi trì tu luyện. Hoàng Tiểu Long cười híp mắt nói, nghiêm thiên thần nhưng là vẻ mặt thành thật nói, không sai, vì lẽ đó, Hoàng công tử mời trở về đi, chờ bệ hạ trở về, chúng ta sẽ thông báo cho Hoàng công tử. Hoàng Tiểu Long nở nụ cười, ngươi cảm thấy ta sẽ rời đi, cái kia dư sĩ lớn tiếng hét một tiếng. Hoàng Tiểu Long, thiên đình lôi trì chính là thiên đình trọng địa, lẽ nào ngươi muốn mạnh mẽ xông vào không được, ngươi dám to gan mạnh mẽ xông vào chính là tội chết, đây là diệt tộc chi tội. Liền coi như chúng ta đưa ngươi bắt lại vấn tội, Khương Hồng cùng Hồng Mông Chi Vương cũng không thể nói cái gì, thiên đình có thiên đình quy củ, mặc kệ người nào, mặc kệ thân phận gì, đều phải tuân thủ thiên đình chi quy. Hoàng Tiểu Long lạnh lùng nở nụ cười, có đúng không? Nói xong, phía sau không gian rung động, hai vị tứ bất tượng xuất hiện. Tứ bất tượng vừa xuất hiện, một con giơ tay chính là một trường, trực tiếp liền đem cái kia dư sĩ đập đến khảm nạm tiến vào mặt sau trong trụ đá, cả người thành một đoàn bánh thịt, thần cách thần hồn đã diệt chết đến mức không thể chết thêm. Nghiêm thiên thần cả kinh, lúc này thiên đình nơi sâu xa một cái nào đó trong không gian thần bí, thiên đế đế tuấn cùng thiên tử đế cảnh hai người đứng lơ lửng trên không, từ ở bề ngoài nhìn thiên tử đế cảnh thương thế tựa hồ đã hoàn toàn khỏi hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phụ thân, ngươi thật sự muốn cho Hoàng Tiểu Long tiến vào thiên đình lôi trì tu luyện. Thiên tử đế cảnh nói, Hoàng Tiểu Long nắm giữ hỗn độn lôi trì, hắn tiến vào thiên đình lôi trì tu luyện, chỉ sợ không có lòng tốt. Thiên đế đế tuấn cười nói, ngươi yên tâm, chìa khóa ở chỗ này của ta, ta đã mở ra lôi trì đại môn tỏa long đại trận, Hoàng Tiểu Long là mở ra không cái kia tỏa long đại trận, coi như cái kia hai vị tứ bất tượng cũng không được. Nhắc tới Hoàng Tiểu Long, thiên tử đế cảnh trên người sát ý lăng nhiên, hắn hai mắt hàn mang. Không giết Hoàng Tiểu Long, khó thiết mối hận trong lòng của ta, coi như hắn là Hồng Mông ông lão đệ tử thì thế nào, ta thiên tử đế cảnh mới là mệnh trời quy, ta mới là thiên đạo chúa tể, một khi ta đột phá đại đế cảnh giới, thế gian liền chân chính địa lại không ai có thể giết đến ta, không còn đồ vật có thể uy hiếp đạt được ta. Chấm, thiên đế đế tuấn gật đầu. Ngươi yên tâm, có phụ hoàng ở, ngươi thương thế rất nhanh sẽ khỏi hẳn, hơn nữa thiên đạo thần thạch đã có tin tức, có thiên đạo thần thạch ngươi rất nhanh liền có thể đột phá đến đại đế cảnh giới. Có điều, ở chúng ta vẫn chưa hoàn toàn nắm chịu đựng Khương Hồng cùng Hồng Mông Chi Vương lửa giận trước, tạm thời vẫn chưa thể giết Hoàng Tiểu Long. Phụ hoàng yên tâm, hai người vừa nói, một bên hướng về này không gian nơi càng sâu bay qua. Thiên đình lôi trì đại môn ở ngoài, Hoàng Tiểu Long cũng không để ý tới trọng thương mà chạy nghiêm thiên thần đám người, nhấc bước hướng về lôi trì đại môn đi đến. Đi tới lôi trì đại môn chi phía trước đứng vững, Hoàng Tiểu Long nhìn đại môn bên trên lưu động trận phù ánh sáng, hơi nhướng mày, này trận phù uy lực hắn tự nhiên có thể thấy. Suy nghĩ một chút, Hoàng Tiểu Long lùi về sau đó để tứ bất tượng ra tay, mạnh mẽ phá tan này đại môn cấm chế. Hai vị tứ bất tượng được Hoàng Tiểu Long mệnh lệnh sau, hai người bốn trưởng ấn hướng về phía Lôi Trì Đại Môn, sức mạnh mang tính hủy diệt đánh vào Lôi Trì Đại Môn bên trên. Toàn bộ Lôi Trì Đại Môn ong ong vừa vang, bùng nổ ra diệu thế ánh sáng, đất trời bốn phía kịch liệt run lên, thế nhưng để Hoàng Tiểu Long bất ngờ chính là cái kia Lôi Trì Đại Môn dĩ nhiên an ổn như cũ, mặt trên cấm chế cũng không có bị phá tan. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long để hai vị tứ bất tượng biến thân vạn trượng, lấy trạng thái mạnh nhất một đòn toàn lực. Ầm ầm, làm hai vị tứ bất tượng biến thân vạn trượng, triển khai đòn mạnh nhất, Lôi Trì bốn phía mặt đất đang kịch liệt lay động bên trong không ngừng rạn nứt, Lôi Trì Đại Môn phù văn ảm đạm, sau đó xuất hiện từng cái vết rách. Hoàng Tiểu Long giật mình đồng thời không từ vui vẻ, tứ bất tượng lần thứ hai một đòn, rốt cục Lôi Trì trên cửa chính diện cấm chế triệt để tư nhưng mà nổ tung tiêu tan vô hình. Hoàng Tiểu Long bước nhanh đi vào khủng bố hỗn độn lôi lực lượng liền hướng về Hoàng Tiểu Long nhấn chìm mà đến, Hoàng Tiểu Long không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, một chút nhìn lại, chỉ thấy này Lôi Trì Đại Môn bên trong có khác không gian, tự thành một giới, mênh mông trong không gian, trôi nổi hai tòa thật to lôi hải, một tòa vì là màu xanh, một tòa vì là huyền sắc. Không sai, chính là huyền sắc, hắc bên trong thấu xích ánh sáng giật động ánh chớp đầy trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn này hai tòa lôi trì, Hoàng Tiểu Long liền rõ ràng đây là cái nào hai tòa lôi trì, xếp hạng thứ 8 hỗn độn thanh mộc lôi trì cùng xếp hạng thứ 3 hỗn độn huyền quang lôi trì. Ngay sau đó, Hoàng Tiểu Long để hai con tứ bất tượng canh giữ ở Lôi Trì Đại Môn ở ngoài, sau đó bay không mà lên, lạc thân đến xếp hạng thứ 3 hỗn độn huyền quang Lôi Trì bầu trời, tiếp theo ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển Hồng Mông Ký Sinh Quyết, mi tâm hỗn độn huyền quy Lôi Trì cùng hỗn độn kim long Lôi Trì đại trận vận chuyển, điên cuồng nuốt chửng huyền quang lôi nước. Lúc này, trong không gian thần bí, đang tự phi hành đế tuấn đột nhiên ngừng lại, nhìn tin phù, một mặt khó có thể tin cùng lửa giận, tin phù bên trong, là Nghiêm Thiên Thần vừa bẩm báo tin tức. Đế tuấn song quyền nắm chặt trên người sát ý bốc lên. Phụ hoàng, người đây là, thiên tử đế cảnh nghi hoặc, đế tuấn đem tin phù đưa cho thiên tử đế cảnh. Cái gì, Hoàng Tiểu Long cái kia hai con tứ bất tượng dĩ nhiên phá Lôi Trì Đại Môn. Thiên tử đế cảnh cũng là một mặt giật mình, tiện đà tràn đầy sát ý. Này Hoàng Tiểu Long, lại dám tùy ý giết ta Thiên Đình nguyên soái. Mạnh mẽ xông vào Thiên Đình Lôi Trì, quả thực coi trời bằng vung, hắn thật cho là chúng ta không dám giết hắn. Đế Tuấn âm thanh âm hàn, là ta đánh giá thấp cái kia hai con tứ bất tượng thực lực, không nghĩ tới bọn họ liên thủ thậm chí ngay cả Lôi Trì Đại Môn phù trận đều có thể phá tan. Phụ hoàng, vậy chúng ta tiếp hạ xuống làm sao bây giờ? Thiên tử đế cảnh nói, cách chương.